Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 553, cần tuân Phật tổ dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn Nguyên Thiên Tinh là nguyên thần của Xích Diễm. Trải qua 5 tháng ngâm mình trong linh tuyền thanh khiết của ngươi, tả khí đã dần dần tiêu tan, ngày càng trở nên tinh thuần. Tuy Xích Diễm vốn là tiên ma song tu, nhưng căn cơ bản tính lại nghiêng về ma đạo. Vậy nên kết cục hôi phi yên diệt hôm nay cũng là một kiếp số khó lòng tránh khỏi. Này bổn tọa sẽ giúp hắn trọng sinh, sau khi sống lại, hắn sẽ là một sinh linh hoàn toàn mới, tinh khiết, vô tà, không còn là ma thể. Trước khi Hỗn Nguyên Thiên Tinh được triệt đề tẩy sạch, hắn sẽ phải đối mặt với muôn trùng ngăn trở. Nếu hắn có thể vượt qua thử thách mà không rơi vào ma đạo, thiên địa tất sẽ cảm thấu, ban cho hắn một tương lai rạng rỡ. Nghe lời Phật tổ, Vân Nguyệt liền rạp mình cúi lạy, thanh âm nghẹn ngào. Đa tạ Phật tổ tái tạo tri ân. Vậy trong 3000 năm tới, Nguyệt Nhi nên làm những gì để chu toàn mọi việc? Phật tổ trầm giọng đáp, người đã nguyện ý thay hắn gánh vác kiếp nạn, vậy thì hãy hạ giới lịch kiếp. Nhưng nhớ kỹ một điều, hãy giữ khoảng cách với hắn, không được cùng hắn sinh tình. Trong 3000 năm ấy, tuyệt đối không thể để đoạn tình cảm này nảy mầm. Bởi lẽ nguyên thần Hỗn Nguyên Thiên Tinh vẫn còn trong thân thể ngươi. Một khi hắn tiếp cận, liền dễ bị khí tức trong nó lôi kéo. Trước khi tà khí triệt để thanh lọc, nếu hắn bị hấp dẫn bởi nguyên thần kia, rất có khả năng sẽ lại sa vào ma đạo. Vân Nguyệt gật đầu nghiêm túc, Nguyệt Nhi ghi nhớ lời dạy của Phật Tổ, dù lòng ta khắc khoải nhung nhớ, cũng sẽ tự ép mình nhẫn nhịn, để đổi lấy tương lai cho chàng. Nghe thấy không, Xích Diễm, chỉ cần 3000 năm thôi, chúng ta nhất định sẽ lại được bên nhau. Nguyện 3000 năm ấy trôi qua như chớp mắt, để đến ngày gặp lại, ta có thể ôm chàng vào lòng mà không còn sợ hãi gì nữa. Độ kiếp bài sao khi Vân Nguyệt rời đi, Chiến Tân Đường vì trọng thương mà hôn mê bất tỉnh, được Long Vương mang về Long tộc dưỡng thương. Thiên Đế Nhân lúc ác linh đã bị tiêu trừ, liền dùng đại pháp nghịch truyền thiên đạo, khiến thời gian nơi nhân gian bắt đầu lưu truyền trở lại. Quả nhiên, sau khi Xích Diễm chết, những người từng bị ác linh xâm chiếm ngoại trừ những kẻ đã chết trong biến cố đều lần lượt tỉnh lại. Sự kiện ác linh do đó mà hoàn toàn chấm dứt. Thế nhưng, sự vắng bóng của Xích Diễm cùng Vân Nguyệt khiến nhân gian chìm vào hỗn loạn. Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn và Bắc Minh bốn đại hoàng thất từng trấn giữ bốn phương đều lần lượt suy vong sau một đêm tang tóc. Huyễn Ảnh Đại Lục lần nữa rơi vào cơn binh biến liên miên. Hàng trăm thế lực trỗi dậy, chém giết tranh đoạt, kẻ chiếm núi xưng vương, thiên hạ loạn lạc, dân tình lầm than, vạn dân kêu khóc. Trong khi đó, Vân Nguyệt vẫn ở lại Tây Phương Cực Lạc thế giới suốt 99 ngày tương đương với 99 năm ở nhân gian. Cuối cùng, Phật Tổ từ Hỗn Nguyên Thiên Tinh lấy ra một tia linh hồn tinh khiết nhất, làm cơ sở cho sự sống lại của Xích Diễm. Thế nhưng, tia linh hồn ấy vô cùng yếu ớt, không thể gánh vác ký ức hay pháp lực cường đại của tiền thân. Như Phật Tổ từng nói, đây là một sinh linh hoàn toàn mới, một thân thể tinh khôi, chưa từng bị nhiễm bụi trần. Muốn linh hồn ấy tái sinh, tất phải đầu thai, phải đi qua đạo luân hồi. Phật Tổ ban cho Vân Nguyệt một đặc ân để nàng lựa chọn nơi chuyển thế cho Xích Diễm. Thế nhưng, bản thể Xích Diễm vốn có thể chất cực lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xưa có Hỗn Nguyên Thiên Tinh trấn giữ, cộng thêm tiên khí hộ thể, nên thể chất ấy không hiển hiện. Nhưng thân xác mới hoàn toàn không có gì bảo vệ, vừa sinh ra đã có thể bị rét buốt thấu xương mà chết yêu. Tuy nàng có thể dùng tiên khí chế tạo một vật cực nhiệt đeo lên thân chàng để giữ mạng, nhưng 3000 năm này, nàng không thể ở bên chàng để trông nom. Nàng sợ chàng một mình cô quạnh giữa hồng trần, lại mang trên người dị bảo, sẽ bị kẻ xấu chú ý, hãm hại lúc nào không hay. Ngay khi Vân Nguyệt đang trăn trở, mấy vị đồ đệ thân tín của nàng liền ngỏ ý nguyện đồng hành hạ giới, cùng nàng lịch kiếp. Tuy ngoài miệng họ nói đây vốn là kế hoạch từ trước, muốn dùng lịch kiếp để từ hạ tiên tấn cấp trung tiên, thậm chí thượng tiên, nhưng trong lòng Vân Nguyệt hiểu rõ tất cả chỉ vì một chữ. Báo ân, bốn người ấy Đông Phương Duyệt, Nam Cung Dịch, Tây Môn Vũ và Bắc Minh Hàn đều từng là đế vương nắm giữ thiên hạ tại Huyễn Ảnh Đại Lục. Giờ đây nguyện từ bỏ môi vị, đốt cháy thần hồn, trốn vào luân hồi, chỉ vì muốn bảo vệ Xích Diễm một lần nữa. Họ nguyện cho hậu nhân của mình mang thể chất cực lạnh như Xích Diễm, để đón lấy linh hồn luân hồi của hắn. đồng thời cũng tin tưởng thiên đạo sẽ không bỏ rơi những đứa trẻ được sinh ra với định mệnh cao quý ấy. Dưới sự kiên quyết của bốn người, họ nhanh chóng đầu thai chuyển thế. Vân Nguyệt thì âm thầm theo dõi từ bóng tối, nhìn họ dần dần thu phục Giang Sơn đang hỗn loạn, chấn chỉnh lại trật tự đại lục. Cũng vào lúc này, Chiến Tân Đường đã lành thương. Hắn đi khắp thiên đình tìm kiếm tung tích của Vân Nguyệt, nhưng không thu hoạch được gì. Hối hận tràn ngập trong tim, hắn đành ở lại Càn Khôn Học Viện nơi từng lưu giữ ký ức của nàng chờ đợi, mong một ngày được thấy nàng ngang qua. Trước kia, khi có Vân Nguyệt hộ pháp, Càn Khôn Học Viện vẫn đứng vững giữa biển lửa chiến tranh. Nhưng lực bảo hộ ấy chỉ duy trì được 100 năm. 100 năm sau, chiến loạn lan đến, học viện dần bị cuốn vào hồng thủy binh biến. Để bảo vệ nơi đây, Chiến Tân Đường tự mình thi pháp, biến cả vùng quanh học viện thành một cánh rừng rậm rạp mênh mông kéo dài đến mức chia cắt toàn bộ tứ quốc của Huyễn Ảnh Đại Lục. Người đời gọi nơi ấy là rừng rậm dày đặc, bởi từ khi hình thành, hầu như không ai có thể đi vào mà còn sống trở ra. Sau đó, để chấm dứt chiến tranh, Chiến Tân Đường ra mặt trợ giúp những vị hoàng đế chuyển thế Đông Phương Duyệt, Nam Cung Dịch, Tây Môn Vũ, Bắc Minh Hàn từng bước đoạt lại vương quyền, bình định loạn thế. Xưa kia, bốn gia tộc này vốn đã thống trị đại lục. Vì biến cố ác linh mà bị xoán đoạt quyền hành, nay họ trở về, lại được thiên mệnh ủng hộ, kẻ thù cũng khó bề ngăn cản. Khi con đầu lòng của từng vị lần lượt ra đời, quả nhiên đều mang thể chất cực lạnh như dự đoán. Cũng may khi ấy Chiến Tân Đường vẫn còn ở đó, lập tức dùng tiên khí chế tạo thanh nhẫn ngọc, đeo lên cổ hài tử. Chỉ cần không rời xa vật ấy, thì lạnh khí sẽ không bộc phát, không gây tổn thương đến thân thể non nớt của các hài tử. Nhìn thấy Chiến Tân Đường tận tâm tận lực bảo vệ từng đứa trẻ, Vân Nguyệt rốt cuộc cũng mềm lòng. Trước khi xuống trần, nàng âm thầm lưu lại nguyên thần tại phủ công chúa trên thiên đình, sau đó mới hạ giới lịch kiếp chỉ vì muốn cùng Xích Diễm gánh vác kiếp nạn đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết, hiện giờ không thể gặp lại chàng, càng không thể để ai phát hiện ra tung tích, đề phòng có kẻ nhắm vào hỗn nguyên thiên tinh trong cơ thể nàng. Vậy nên, dưới sự trợ giúp của Phật Tổ, Vân Nguyệt lựa chọn chuyển sinh tới dị thế đại lục nơi 2000 năm trước nàng từng gặp Xích Diễm lần đầu. Cách chương